Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp thiên thứ 7, Tiên Cá Thổ Châu, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Tiên Cá Thổ Châu, tập 4. Một con trắng bốn sừng thò lên từ sau đầu của Võ Vân Hạo, đột ngột làm cho tôi giật thoát cả mình. Nó trồi lên đằng sau Vân Hạo, tựa như lưng anh ta mọc ra một cái anten vậy. Khuôn mặt con trắng hết sức dữ tợn, pha lẫn chút quỷ quyệt. Cái mỏ của nó giống hình tam giác bị bè ở đầu, đôi mắt xích xuống, trong mắt có màu vàng óng ánh, trên trán mọc ra bốn cái sừng dài như ngón tay. Con me của tôi vừa thấy trắng liền cụp đuôi chạy đi mất biệt. Con trắng thì nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ mà Tú Linh vừa mới trải ra, tuyệt nhiên chẳng để ý gì tới bốn người bọn tôi đang trố mắt nhìn nó. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, cảm giác bị đè sát đất ngày xưa khi vừa chui ra khỏi Ca Lâu Thành lại ùa về. Anh Thông thấy con trắng thì liền mắng: "Ê, định dở cái trò gì đó, muốn đánh nhau hả?" Vân Hạo nghe anh Thông nói vậy liền quay nhìn ra sau. Hình như Hạo cũng không biết con trắng vừa trồi đầu lên. Anh ta giơ tay ra trước nói: "À, anh Thông bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Con rắn này tên là Na Dạ, đặt tên theo cổ xà Na Dạ trong Bát Bộ Chúng Phật Giáo thôi. Tôi thì toàn gọi nó là Dạ, nghe cho nó thân thiết. Nó vốn tò mò, nhất là mấy cái chuyện cổ tự, di chỉ, thành trì cổ xưa đó. Tại Tú Linh đem bản đồ ra, cho nên nó mới ngóc đầu lên nhìn đó mà." Ngóc đầu lên, tôi nghe mà hết hồn nên mới hỏi: "Ừ, ý anh là con Na Dạ đã ở đây từ lúc Tú Linh kể chuyện sao?" "À, thì nãy giờ thằng già này bỏ dưới phản mà, tại nó máu lạnh lại nằm rất là yên, cho nên mọi người mới không để ý đó." Tôi thấy hơi chột dạ, xen lẫn đó là một nỗi sợ dành riêng cho Võ Vân Hạo. Anh ta lúc nào nói chuyện cũng điềm tĩnh, tựa như chẳng có cái gì ghê gớm khi con quái xà kia lúc nào cũng đi theo anh ta vậy. Riêng tôi, mấy cái chuyện liên quan tới rắn rết, bò sát, hoạt động giật máu lạnh luôn làm tôi giận giận. Tưởng tượng như một ngày nào đó tôi nằm ngủ mà chúng luồn lách ở trong mền, bò lên mặt, cắn tôi một phát, nghĩ đến thôi, da gà da vịt đã thi nhau nổi đầy lưng. Mà con trắn Na Dạ này không biết bò kiểu gì, mà nãy giờ tôi không hề phát hiện ra. Tôi hỏi anh Hùng với anh Thông, hai người bọn họ cũng lắc đầu. Ngộ rồi nha, tôi ít nhạy bén, nhưng hai người bọn họ, nhất là anh Hùng, cũng không hay biết sao. Con trắng này đúng là lợi hại thật. Tú Linh lúc này mới chặt lưỡi nói: "Nè, rồi lo xong con trắng chơi nhóc mấy gái, kêu chế lấy bản đồ mà ngồi trong ngốc ra vậy?" Tôi nghe Tú Linh nói liền gãi đầu xin lỗi cô mấy tiếng. Nhìn xuống bản đồ, quả thật tôi muốn hoa cả mắt ra. Giữa bản đồ vẽ một hình thù gì đó trông như một hòn đảo, tổng thể khá giống đảo Phú Quốc, nhưng bầu ra ở giữa và xung quanh có nhiều góc cạnh hơn. Bên chỗ phần tôi cho là chú thích thì vẽ hình bông lúa, tôm cá, chi chít khắp nơi là những chữ cái ngoằn ngoèo. Nhìn đống chữ này tôi liên tưởng tới ngay mấy cái trái bí rợ, hai bên cong, ở giữa có đường thẳng xuống, bên trên là mấy dấu chấm kỳ lạ. Tôi và anh Tông ngớ ra, nhìn nhau nhăn mặt hết mấy cái. Anh Hùng thì khép mắt, anh soi tấm bản đồ rất lâu, đoạn ngước đầu hỏi Tú Linh: "Ừ, em tìm hiểu được bao nhiêu phần rồi?" Tú Linh nhếch mép nói: "Anh cũng không biết đây là ngôn ngữ gì phải không?" Anh Hùng nhún vai: "Ừ, thì anh mới hỏi em nè." Tú Linh khoanh tay, ra giọng kẻ cả: "Hơn á là trong thư viện Trần gia có nhiều tư liệu, mà toàn là những thư tịch quý thôi. Có đem bán chắc cũng không ai đủ tiền mà mua. Em tìm cả tuần lễ mới phát hiện ra một ngôn ngữ rất giống với cái chữ trên tấm bản đồ này. Đó là chữ Tamil á." "Ê, là thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất trái đất đó hả? Không thể nào." Anh Hùng không khỏi bất ngờ. Tôi hỏi vì sao anh lại như vậy. Anh chặt lưỡi rồi bảo rằng tìm được nó là ngôn ngữ gì là một bước đột phá hết sức quan trọng. Nhưng lỡ nó sai thì sao? Theo như anh Hùng được biết thì chữ Tamil có nguồn gốc ở Nam Ấn Độ, Ngày xưa hàng hải chưa phát triển, giao thương cũng hạn hẹp. Bởi vậy chữ Tamil chỉ đi xa nhất là đến Singapore. Chẳng lẽ đảo Sương Mù nằm ở Singapore hay sao? Không đúng. Vì theo như lời Trần Không sư phụ thì nó nằm ở đâu đó Kiên Giang. Vậy tại sao bản đồ của nó lại viết bằng chữ Tamil? Tôi khẽ trùng mình. Cả đời chỉ biết tới miền Tây. Lỡ như đảo Sương Mù mà ở Singapore thật, chẳng lẽ chúng tôi phải đi xin một chuyến hay sao? Quốc đảo của họ có lục lâm hay không? Miền đất hoàn toàn xa lạ đó sẽ mang đến những hiểm nguy gì nữa? Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên bị ai đó tán đầu. Thì ra là anh Thông. Anh nói: à, mày lại suy nghĩ tới chuyện đi săn lan hay sinh hả? Tao bớt bớt điều nổi, chưa gì mà nghĩ cho nhiều vô. À, nhóc đúng là còn khờ khạo quá à. Hồi nãy kêu chế lấy bản đồ ra đối chứng với câu chuyện, tưởng đâu là tiến bộ, ai ngờ cũng vậy à. Ừ, vậy chứ rốt cuộc chữ Tamil này là sao mới được? Anh Hùng nói đúng đó. Chữ Tamil có nguồn gốc ở Nam Ấn, chỉ được tìm thấy xa nhất là ở Singapore. Thế nhưng mà vẫn còn một nhánh chữ Tamil khác được viết theo kiểu Brahmi. Dòng ngôn ngữ này á được phát hiện ở Sri Lanka và đặc biệt là các quốc gia Nam Á khác. Anh Hùng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: các quốc gia Nam Á khác á cũng đâu thể nào xa tới Kiên Giang đâu em. Tú Linh lắc đầu. Chữ Tamil trên tấm bản đồ này là chữ rất là cổ, khác với tư liệu ở trong thư viện Trần gia, vốn được trích ra từ cuốn từ điển Tamil Lexicon phát hành bởi Đại học Madras. Chữ trên tấm bản đồ em dịch ra được một vài từ vựng, trong đó có vịnh biển, đánh bắt và quan trọng hơn hết á là vong cát. Anh Hùng nghe tới đó thì giật mình, ánh mắt anh sáng lên đầy phấn khích. Con na già thì kêu lên trinh trích nghe rất ghê tai. Tôi thì vẫn không hiểu gì cả. Hỏi anh Hùng có chuyện gì vậy? Anh nói: vong cát rất có thể chính là vọng cát. Bây giờ là thành phố Bangkok của Thái Lan được. Chữ Tamil du nhập vào đảo Sương Mù nhờ vào giao thương với vọng cát sao? Tú Linh gật gù. Khoảng 7-8 phần là như vậy á. Tôi nói: Khoan đã. Chỉ dựa vào một chữ vong cát đó mà đi tới kết luận có quá liều lĩnh không mọi người? Anh Thông lại chép miệng. Thì đi săn lan 7-8 phần là nhiều rồi đó mày. Đâu phải lần nào cũng có thông tin chính chủ như cái đợt mình đi xuống mộ A Kha Chinh đâu. Anh Hùng hỏi Tú Linh: vậy em có biết chính xác đảo Sương Mù nằm ở đâu chưa? Em chỉ nghiên cứu được như đó hả? Trần Không sư phụ chết đi, chẳng để lại cái gì ngoài tấm bản đồ với cái tên đảo Sương Mù á. Sau đó thì em chia tay với cô Nga, đổ thuyền nắm ra côn đảo rồi bắt tàu về lại đất liền. Lúc ấy em mới đi tìm anh Hảo á. Sao em lại tìm anh Hảo? Giao thương là lĩnh vực của Thả Diều, với lại sắp tới cũng cần Thả Diều mà, cho nên một công đôi việc thôi. Vì mà anh Hảo mới phát hiện ra một chi tiết từ tấm bản đồ đó. Chúng tôi ai nấy cùng quay nhìn sang Vân Hảo chờ anh ta nói. Vân Hảo lúc này mới nhoài người, cầm tấm bản đồ lên rồi chỉ vào mép trái, hỏi chúng tôi có thấy cái gì hay không. Tôi nghiêng đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì khác lạ cả, ngoài việc tấm bản đồ này cũ dữ lắm rồi, đụng tay mạnh chắc rách tan ra thành bụi giấy chứ chẳng chơi. Vân Hảo bảo: chú em mày có khi quen với mắt thiên hổ quá rồi, dùng năng lực mắt thường cũng suy giảm đi đó. Vân Hảo nói xong thì bảo tôi khai nhãn rồi quan sát lần lượt hết 4 mép giấy thử xem sao. Tôi liền làm theo. Lúc ấy thấy mép trái của bản đồ hình như hơi trắng hơn 3 mép còn lại. Tôi vẫn ngơ ra, chưa hiểu gì cho lắm. Là sao anh? Anh Thông lúc này mới tán đầu tôi thêm một cái nữa. Anh nói: trời ơi, mày mới ngủ ha cái gì à? Cái thằng đầu óc bà đậu này, nó trắng hơn là tại vì nó bị cắt ra làm hai phần. Sao bữa nay tôi cứ ngơ ngơ làm sao vậy đó? Chuyện đơn giản như vậy mà không đoán ra được. Tú Linh cười khịch vài cái rồi tiếp lời anh Thông. Nè nhóc nhìn đi, bên phải bản đồ á là phần chú giải, ở giữa là có hòn đảo, vậy cho nên nhìn vào cứ tưởng là tấm bản đồ này đã đầy đủ rồi. Nhưng mà khi nhìn dấu vết bị cắt, Nhiều khả năng là tấm bản đồ này thật ra to gấp đôi. Phần còn lại của bản đồ có ghi mốc địa lý hoặc là thông tin ví dụ như lịch sử hình thành chẳng hạn. Nếu mà tìm lại được thì sẽ biết rõ hơn đường đến đảo Sương Mù. Tôi trệ môi. Trời ơi, thế giới bao la rộng lớn, biết phần còn lại của tấm bản đồ đâu mà kiếm? Thì bởi vậy chế mới nói là anh Hảo phát hiện ra một chuyện rất là quan trọng. Ủa, tưởng thằng Trả phát hiện ra cái mép bản đồ bị cắt chứ. Vân Hạo nhìn tôi rồi nở một nụ cười gì đó hết sức bí hiểm. Anh ta nói: Thật ra tôi có quen vài Cò Tép. Lúc trước Tà Dư trụ hậu thì có nghe câu chuyện khá ly kỳ về một tên cướp ngày xưa đó. Lại nói, Trấn Hà Tiên thuở xưa có một vị quân sư tên là Mạc Mộc Số. Tiếng tâm của Số gần như bằng không, chẳng ai biết hắn là ai cả. Lần đó Mạc Cửu mở rộng giao thương, cho phép thuyền bè neo đậu ở cảng Hà Tiên. Bên cạnh đó là đốc thúc sự phát triển của các hình thức kinh doanh dọc theo cảng biển này. Mạc Mộc Số lúc ấy mới tư duy, nghiên cứu rồi mở ra một cái sòng bạc gần đảo biển để đám thủy thủ có nơi mà ghé chơi. Sòng bạc ban đầu làm ăn rất được, phần vì thủy thủ bàn nhau, sòng bạc có cậu theo, cho nên mỗi lần vô chơi thì đều lời rất là khẩm. Thật ra đó chỉ là chiêu bài dụ dỗ khách của Mạc Mộc Số mà thôi. Không lâu sau, sòng bạc của Mộc Số đã nườm nượp khách, các bàn đánh bạc lúc nào cũng đầy người. Lúc ấy Mộc Số mới bắt đầu toan tính thả con tép bắt con tôm của mình. Mộc Số rất giỏi toán, có thể gọi là giỏi nhất trong những người giỏi. Tuy vậy hắn rất ít khi khoe về chuyện này. Sòng bạc ban đầu hắn bỏ tiền chịu lỗ để câu khách, sau đó hắn dùng cái thứ ác mộng của biết bao nhiêu thế hệ học sinh sinh viên ngày nay với tên gọi là xác suất thống kê để bịp lừa sạch sẽ. Tiền thu về nhiều như núi, phút chốc đã phất lên thành thương gia giàu có nhất nhị thời đó. Thấy bản thân có tiền, Mạc Mộc Số bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch sưu tầm bảo vật. Con đường ven biển Việt Nam sang Trung Quốc thời đó tấp nập thuyền bè, thuyền chở đồ quý hoặc thậm chí là cực phẩm cung đình không phải là không có. Mạc Mộc Số là một tên có đầu óc, hắn muốn có bảo vật nhưng mặt khác không muốn bỏ ra số tiền quá nhiều. Thế là hắn dùng tiền để xây dựng quân đội, sau đó chèn ép các tàu bè đó nôn bảo vật ra, nói thẳng ra là ăn cướp của người khác. Để rửa tiền, Mạc Mộc Số bắt đầu tổ chức các sòng bạc đánh bài tranh bảo vật, không dùng tiền để đặt cược mà chỉ dùng bảo vật để định giá bởi những con mắt tinh tường nhất của cả lục lâm lẫn học thuật chính thống. Mục đích của hắn là che mắt chính quyền, kiếm tiền bất chính, trường sinh bất lão với cái đống bảo vật hắn kiếm được. Thế nhưng cuộc đời chui chạng của Mộc Số tồn tại không được bao lâu thì Pháp đánh chiếm Nam Kỳ, quân của Mộc Số bị đánh tan tác. Số bảo vật hắn thu được, một phần bị quân Pháp cướp mất, một phần con cháu hắn tự thiêu cùng với căn nhà của mình. Pháp sau đó cho lùng sục trong đám tro tàn, nhưng trận lửa dữ dội đã thiêu sạch đi hết, duy chỉ có tượng là không bị ảnh hưởng gì. Pháp tất nhiên không bỏ qua được đống bảo vật ấy, chúng vét cho bằng hết rồi gom về nước. Quân Pháp sau đó truy hết tất cả những người có liên quan tới Một Số và bắt được tay thư ký của hắn ta. Chúng liền bắt hắn ghi chép lại tất cả những bảo vật của Một Số. Đến năm 2019, một người Pháp gốc Việt mua được số cổ vật được cho là của Một Số ngày xưa và có nhà ý tặng lại cho một bảo tàng của Việt Nam. Chính quyền Pháp nghe được thì cũng muốn trao trả lại một số thứ, trong đó có cuốn sổ ghi chép của tay thư ký nọ. Vân Hạo nói tới đó thì lấy ra một cuốn sổ. Anh ta nói đây là cuốn sổ ghi chép đó, hay đúng hơn là bản sao của nó. Chúng tôi ai nấy đều tụ đầu lại nhìn, trong khi Vân Hạo lật hết trang này đến trang khác. Bảo vật được liệt kê ra nhiều vô số kể, tôi đoán chắc rằng toàn lan quý chứ không có đùa được. Vân Hạo dừng lại khoảng trang 20 rồi chỉ tay vào một dòng chữ. Trên đó ghi: bản đồ ghi bằng chữ Tamil, gồm nhiều quần đảo ở Kiên Giang. Tamil, Kiên Giang, quần đảo, tất cả đều liên quan đến đảo Sương Mù kia. Vậy tấm bản đồ còn lại xác suất rất cao là nằm ở trong cái lô cổ vật trao trả lần này của Pháp. Nếu ghép hai tấm bản đồ lại với nhau, có thể tìm đủ thông tin địa lý để truy ra thật sự nó là cái đảo nào trong rất nhiều hòn đảo ở Kiên Giang. Vân Hạo đáp đầy tự tin. Chính xác. Anh Thông lúc này mới ngồi dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, dõng dạc hỏi: Vậy cái thứ mộng trận không kia muốn tìm trên đảo Sương Mù á là cái gì mới được? Tao cũng rõ, chỉ nghe cô Nga nói á là việc Võ Châu cần tìm một thứ vỏ bọc để có thể an toàn mà đặt vào hải vực Trường Sa. Trời ơi, nó khơi khơi vậy sao biết đường kiếm trời. Anh Hùng nãy giờ cầm quyển sổ tìm kiếm cái gì đó. Lát sau anh đặt sổ xuống, tay chỉ vào một món bảo vật. Tôi chồm đầu vào đọc thì thấy trên đó ghi: tượng thần Vishnu làm bằng thiên thạch. Anh Hùng bảo: Theo anh thấy, có thể thứ trận không sư phụ muốn lấy về để làm vỏ bọc là cái bức tượng này nè. Vân Hạo nhíu mày. Một bức tượng sao? Là tượng thần Vishnu, hay còn gọi là thần bảo hộ. Có thể trần không sư phụ cho rằng bức tượng này có linh tính, vì nó được thờ phụng cả ngàn năm. Hơn thế nữa, nó còn được làm bằng thiên thạch. Theo tôi thấy đó, hai thứ đó có thể luyện thành một thứ phụ. Lấy phụ Vishnu thiên thạch bọc lên diệt Võ Châu rồi đem ra biển thì Diên Ngọc sẽ được thần bảo hộ. Tôi tròn mắt. Tượng mà cũng có linh tính được sao anh? Không phải tự nhiên mà bức tượng này nằm trong cái lô đồ cổ. Anh nghĩ ngày xưa nó thuộc về một nền văn minh Phật giáo nào đó ở Việt Nam, bởi vậy nó sẽ được phái lại mấy ngàn năm. Dĩ nhiên niềm tin người ta đặt lên nó cũng đủ làm cho nó có linh tính rồi. Nếu dựa vào niềm tin của con người á thì nó là hộ pháp chứ đâu phải phụ đâu anh. Anh Hùng vỗ đầu cái bóp, anh cười hê hê rồi nói: Chết cha, anh quên, em nói đúng. Nôm na là trần không sư phụ muốn luyện lại một cái hộ pháp cho diệt Võ Châu. Vân Hạo lúc này mới lắc đầu, chặt lưỡi nói: Không có căn cứ nào chứng minh được cái việc tượng Vishnu thiên thạch này thuộc về đảo Sương Mù cả. Anh Hùng có nghĩ vậy không? Tôi cũng đồng ý. Tôi nói: Đúng đó anh. Bản đồ hàng hải và bức tượng thần á chỉ là tình cờ nằm chung một cái lô đồ cổ thôi, đâu có cái gì chứng minh được tượng này nằm ở đảo Sương Mù đâu. Tú Linh nghe tôi nói xong chợt buông một tiếng thở dài. Tôi khá giật mình vì tiếng thở dài này, cho nên nhìn sang cô. Lúc ấy tôi có thể thề rằng đôi mắt của cô như muốn ngấn lệ lên. Cô đang có chuyện gì buồn hay sao? Định hỏi nhưng cô đã lên tiếng trước. Thôi, chuyện bức tượng Vishnu á qua hai bàn đi mọi người. Mục đích lần này là tìm phân nửa tấm bản đồ còn lại để lần ra cái đường tới đảo Sương Mù. Bây giờ em muốn biết ý ba người như thế nào trước đã, có tham gia hay không? Tôi và anh Thông quay sang nhìn anh Hùng với ánh mắt đầy háo hức. Anh Hùng thì hơi gục mặt, mắt nhìn đăm đăm vào cuốn sổ cổ vật kia. Thú thật tôi đang khá là phấn khích với chuyến đi sang lan lần này, phần vì cái tên đảo Sương Mù có một sức hút rất kỳ lạ. Tôi không biết tại sao người ta lại đặt cho nó cái tên đó. Chuyện hòn đảo là một, nhưng chuyện đây chỉ là một chuyến săn lan bình thường, không có cảnh trượt nhau, tranh giành với nhau, rồi đủ thứ âm mưu thủ đoạn lục lâm là hay. Tôi thèm đi chơi quá rồi. Anh Hùng vẫn còn suy nghĩ, mặc cho tôi và anh Thông liên tục thúc giục. Lát sau anh mới ngẩng đầu lên, nhìn Tú Linh mà nói: Em dẫn hai ông thần này đi trước đi, anh cần suy nghĩ thêm. Một lần nữa Tú Linh lại thở dài khi nghe xong câu đó. Cô bảo: Thôi, trời cũng tạnh mưa rồi, đêm nay ba người cùng nhau suy nghĩ đi. Ngày mai 9 giờ sáng em đợi ba người ở bến phà Giải Phóng chính. Tú Linh nói tới đó thì cùng Vân Hạo từ biệt cả bọn. Tôi giật mình nhìn xuống chân thì thấy cái thân thể óng ánh dài chừng 20 thước của con Na Dạ đang bò lẻo đẻo theo sau Vân Hạo lúc anh ra xe. Trái nhà chỉ còn lại ba người chúng tôi. Không khí vốn được lấp đầy bởi tiếng mưa nay trở nên trống vắng đến lạ khi Tú Linh đi khỏi. Anh Hùng bước xuống giường, mở cửa nhà sau rồi rủ chúng tôi ra bến sông hút thuốc. Cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn, vẫn còn những giọt nước nhỏ li ti bay lất phất rồi đậu trên khuôn mặt của cả bọn. Anh Hùng nhìn vào màn đêm tĩnh lặng, đầu khối trên môi của anh trở nên đỏ rực khi anh kéo những hơi thuốc dài. Kèm theo đó là một hơi thở nặng trịch, bao bọc bởi làn khói màu xám trắng. Đèn bão treo trên ghe trội xuống nước, mặt sông được những hạt mưa vẽ những đường tròn loe loét cam hết sức kỳ ảo, kéo dài vô tận vài dặm xa. Chúng tôi mỗi người một điếu thuốc, không ai nói với ai câu gì. Đến anh Thông cũng không dám mở miệng ra. Đơn giản vì nhìn mặt thôi cũng đủ biết anh Hùng đang có nhiều tâm sự. Đầu tiên phải nhắc tới chuyện Tú Linh đột ngột đi chung với Vân Hạo. Chuyện hiềm khích gia tộc họ để ngoài tai hay sao? Lại còn tỏ ra thân thiết với nhau nữa. Mặc dù Tú Linh và Vân Hạo đều nói chỉ là mối quan hệ làm ăn, nhưng tôi thấy kè kè nhau kiểu đó thì lửa gần trơm lâu ngày cũng cháy. Mà Tú Linh không nghĩ đến cảm nhận của anh Hùng hay sao? Tôi lúc nào cũng tâm niệm hai người bọn họ là một cặp. Bây giờ mọi chuyện xảy đến đột ngột như thế này, quả thật tôi không quen. Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, anh Hùng bỗng dưng ném thuốc, nói hết sức gãy gọn: "Nhậu đi." Anh Hùng rủ nhậu thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc đó chợ cá chắc chỉ còn vài con tép riêu. Cũng hên là tôi có quen với một bà chị ở ngoài vựa thủy sản. Sau vài cuộc điện thoại thì mồi màng cũng tạm gọi là đầy đủ. Bày ra trên bảng lúc này là một ký cá bớp, hơn chục con tôm, cộng với vài ba bốn con mực nang. Lò nướng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lúc tôi đi mua đồ, cho nên cứ thế đặt lên mà nướng thôi. Anh Hùng nói anh còn để dành vài lít định sơn tủ. Phải công nhận tứ trụ của bác Năm Trạm uống với món gì cũng ngon, đặc biệt là làm tăng thêm vị tươi của hải sản. Tôi nhận trách nhiệm nướng đóng hải sản để hầu mồi hai ông anh. Tại vì khói nhiều cho nên phải đem cái lò ra gần bờ sông. Đang nướng thì bỗng dưng sau lưng tôi vang lên một tiếng. Tôi giật mình quay lại, chỉ thấy mặt sông hơi gợn sóng. Thấy lạ, tôi quay vô nhà hỏi: "Ủa, Hành có nghe tiếng gì không?" Anh Thông chỉ mỏ ra nói: "À, bá lên á, bắt mày cái tội mày gái chứ gì." Tôi trệ môi, xem lại chỗ nước thì không thấy có động tĩnh gì khác, cho rằng chắc cá lóc đớp lục bình, cho nên tôi nhún vai cho qua, đem dĩa đồ nướng vô nhậu một cái rồi tính. Khoảng 5 cử trụ sau, chúng tôi ai nấy đều ngà ngà say. Được thần men hộ thể nên chịu nói chuyện hơn lúc tỉnh. Tôi chẳng thích vòng vo nên đi thẳng vào luôn vấn đề. "Sao anh, mình có đi tiếp chứ đẹp đúng không?" Anh Thông nói: "Cái con Linh dạo này nó sao sao, giống như là phải gánh tim trần gia, cho nên hơi buồn bực sao?" Anh Hùng rót thêm một cử trụ mới cùng ly rồi mới nói: "Mày đừng nói Linh vậy. Ví dụ tự nhiên đụng một cái, mày biết mày là người của Lý gia, xong rồi Lý gia kêu mày cứu Lý gia tộc, thì mày tin sao?" Anh Thông cười méo miệng: "Em mà là người của Lý gia, chắc em quá xà điên bẻ giò cả lũ. Cái gì mà đi đâu cũng nghe nhắc khích, vậy mà lần rồi chẳng thấy lội mặt ra tiếp anh em mình tụi chút nào." "Mày lúc nào cũng được cái miệng không à? Mà anh thấy hình như hai thằng mày hăng lắm à." Tôi nói: "Hăng chứ sao không anh? Cả tháng nay ở nhà nựng chó với đánh cờ tướng, anh coi giống mấy ông già không? Chắc thiếu mẫu chơi cây cảnh nè." Anh Thông tiếp lời: "Mà anh còn suy nghĩ gì nữa? Mình đi tìm cho con Linh cái đạo sương mù đó, thì sau đó nó làm gì kể nó." Anh Hùng tán đầu anh Thông: "Mày nói vậy mà nghe được hả? Đi thì anh cũng đi chứ. Anh đang suy nghĩ làm sao để giúp Linh mà ít ảnh hưởng tới ân quán nhất. Anh em mình lúc này giống như là có kinh nghiệm với mấy cái chuyện ân quán này rồi." Tôi hơi ngạc nhiên, cứ tưởng lúc nãy anh Hùng do dự vì lý do không muốn dính vào rắc rối. Ai ngờ anh đang suy nghĩ cho Tú Linh. Tôi bảo: "Trời ơi, vậy thì ok rồi. Mai mình đi với hai người bọn họ. Cách đó thì từ từ nghĩ cũng được mà anh." Anh Hùng chỉ hừ một tiếng cho lại chìm vào suy tư. Tôi định cất tiếng hỏi anh còn lấn cấn chuyện gì hay sao, thì đột nhiên từ bến tàu lại vang lên một tiếng rõ to. Lần này thì cả anh Thông và anh Hùng đều nghe được. Chúng tôi nín bặt, âm thanh nghe như có ai đó vừa nhảy xuống sông. Ngặt cái giờ này có ai đâu mà tắm, với lại nếu là dân sôi ếch thì cũng đâu có gây ra cái tiếng động lớn như vậy. Anh Thông bước xuống phẳng, đền bụng tiến lại chỗ bến tàu xem thật ra là thứ gì, thì bất chợt hàng loạt những tiếng ùm khác vang lên, tựa như con sông bị dội bơm vậy. Tôi cũng nhảy xuống phẳng. Lúc này một trận sóng cao cỡ nửa mét dội vào cái lu dưới sàn nước, cuốn theo nào là lục bình, bùn đất vào bên trong. Anh Thông chưa đi được bao xa thì bèn nhảy lên cái ghế gần đó để tránh dơ chân. Ai trong chúng tôi cũng biết rõ là sắp có biến, vì Thoại Giang là một con sông nhỏ, làm gì có sóng lớn như ở biển như thế này. Anh Thông đưa mắt nhìn, đột nhiên quay lại quát: "À, cô chân!" Nói xong, anh bắt trớn nhảy về phía chúng tôi. Cái ghế chỗ anh vừa nhảy đi bị con gì đó ngoạm vào đứt làm đôi. Tôi nhìn kỹ lại thì ra là một lũ quái ngư. Quái ngư đầu cá trê, thân người, đuôi tôm, trong miệng chảy ra chất dải đen ngộm, tanh rình. Anh Thông vừa thấy lũ quái thì đã mở miệng ra chửi: "Đồ, không thấy đang nhậu hả?" Xong quay qua phía tôi mà nói: "Ừ, có vụ quan liêu này nữa hả? Anh kêu mày lên thì mày lên đi." Tôi nhìn lũ quái ngư, chúng đang nhe nanh làm hung làm dữ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có con nào dám tiến tới gần. Anh Hùng thấy tôi với anh Thông cứ làm mình làm mẩy thì nhảy xuống cái phẳng. Hai tay anh bắt chéo trước ngực, chuẩn bị phát thiên đăng ẩn quan. Tôi thấy thế thì che mắt lại, không để ý nữa. Cái lũ quái cốc ké này mà gặp thiên đăng thì trời mà cứu. Tôi che mắt được vài giây thì mở ra. Thế nhưng thiên đăng không hề phát sáng. Anh Hùng thử lại một lần nữa. Lần này anh hét lên một tiếng hết sức đau đớn rồi ngã gục xuống. Hai cánh tay trướng máu, ướt cả cái áo khoác bên ngoài. Tôi với anh Thông trợn mắt nhìn nhau. Lũ quỷ này thật ra là thứ gì chứ? Rõ ràng lũ quái ngư bên kia chỉ là loài miểu cỏn con. Tôi không hề cảm nhận được một khí tức ghê gớm nào phát ra từ chúng. Thậm chí chúng còn yếu hơn cả lũ ma xó, ma cỏ. Tại sao chúng lại có thể gây thương tích ghê gớm đến anh Hùng như vậy? Quái ngư như thi triển bàn môn tà đạo, anh Hùng vừa phát thiên đăng đã gục đi. Tôi nhất thời chưa biết phải phản ứng như thế nào thì anh Thông đã nhảy đến che chắn phía trước cho anh Hùng. Mặt anh Thông tỏ vẻ căng thẳng thấy rõ. Tôi thấy thế cũng chẳng nể nang mà gọi luôn thiên hổ ra. Thiên hổ vừa gầm lên một tiếng, lũ quái ngư thi nhau khè khè lại một lượt. Tôi lấy trớn nhảy tới, vuốt hổ thủ sẵn trên tay, chém ngang hồng giết một lượt bốn con. Quái ngư thấy vậy cũng cứng đầu, vuốt hổ vừa đánh xẹt ngang. Hai con hai bên nhảy sang tránh né, hai con ở giữa thì bị vuốt hổ cắt thành hai mảnh. Con quái ngư bên trái thấy tôi hơi chồm người liền nhào đến. Tôi xoay chân đổi trọng tâm. Con quái ngư há họng tan quát, định ngoạm lấy đầu tôi. Tôi nào để cho nó toại nguyện, chân còn lại vừa rút về, sẵn tiện tung cước đạp nó bay về phía cái lu, vỡ choang một tiếng. Con quái ngư bên phải định nhào tới tiếp đồng bọn, ai ngờ anh Thông đã ở phía sau nó từ lúc nào. Anh choàng cánh tay lực lưỡng qua cổ của nó rồi siết mạnh. Thấy thế, tôi nhảy tới dùng vuốt tiện nó đi một đoạn. Con quái còn lại thấy đồng loại bị giết sạch thì toan chạy trốn về phía bến tàu. Tôi định rượt theo, nhưng anh Hùng lại la lên thất thanh. Ký ức đợt ở hồ Xoài So lại ập dậy. Tôi chẳng thèm quan tâm con quái ngư kia, vội chạy lại xem anh Hùng như thế nào. Hai cánh tay của anh Hùng thấm đẫm máu. Anh nghiến răng cố chịu đựng. Cơn máu nổi lên như loài thực vật dây leo nào đó quấn lấy cổ anh. Anh Thông lúc này mới lấy cây kéo dùng để cắt mực hồi nãy, kêu tôi kéo áo anh Hùng ra cho anh cắt. Vừa thấy cánh tay của anh Hùng, tôi phải bụm miệng ngăn một cơn nôn mửa. Từ cùi chỏ đến cổ tay của anh Hùng như bị lưỡi lam cắt hết sức ngọt, để lộ ra xương trắng và thịt đỏ tinh tươm máu ra. Vết cắt liền đường không đứt quãng, bên trong máu đang thi nhau tuôn ra ngoài. Khỏi nói cũng biết tôi đang muốn phát quản lên, thứ gì đã gây ra loại vết thương ghê tởm như thế này chứ. Anh Thông vẫn còn giữ được bình tĩnh. Anh gọi tôi đến mấy lần tôi mới nghe. Anh nói mà như hét lên: "Nè, chạy lên lấy xe, mau lên!" Tôi còn ngồi tòng ngồng. Anh Thông thấy thế mới tán mặt tôi hai ba cái: "Mau lên mày ơi, tao đi kiếm đồ sơ cứu." Tôi chạy ba chân bốn cẳng ra nhà trước, suýt vấp vào bàn ghế mà té úp mặt mấy lần. Quả thật tâm thế tôi lúc này chẳng thể nào ổn định cho được. Tôi dắt con xe 67 ra trước cổng. Lúc đá chân chống mới biết tôi quên mất cái chìa khóa. Tôi chửi thề vài tiếng rồi chạy vào trong tủ thờ. Chìa khóa lúc nào cũng quăng trong cái hộp gỗ của ông nội để lại. Thế nhưng quái lạ thay, lúc tôi vào trong thì cái chìa khóa biến đi đâu mất biệt. Hoảng loạn càng thêm hoảng loạn. Từ khi biết chạy xe cho tới lớn, mỗi lần về nhà tôi đều để chìa khóa xe ở đây. Làm gì có chuyện mà không có được chứ. Tôi lục hết túi quần, túi áo khoác, lục cả trong ba lô, không thấy chìa khóa đâu. Lúc này từ nhà sau, tôi nghe tiếng anh Thông gọi vọng lên. Nè, bông mang thuốc đỏ đâu rồi cấp? Tôi hét ngược lại. Ở trong hộp thuốc tây sau bếp đó anh, cái hộp bánh quy tròn tròn đó. Không có. Làm sao mà không có được? Trời ơi, nhà mày sao tao biết? Miệng tôi liên tục chửi thề, vừa chửi vừa chạy ra nhà trước, rồi kiếm ở dưới cái tủ thờ. Chẳng hiểu sao lúc này lại thấy cái chìa khóa đang nằm gọn trong góc. Chẳng lẽ tôi làm rớt rồi con me tha vào đó hay sao? Tôi chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ. Lúc tôi chạy ra nhà sau, anh Thông vẫn còn đang lục lội dưới bếp để kiếm bông băng thuốc đỏ. Thế vậy tôi mới nói, kệ đi anh, lấy áo quấn đỡ rồi chở anh Hùng ra bệnh viện đi. Em kiếm được chìa khóa rồi nè. Anh Thông chặt lửa vài cái rồi cùng tôi chạy ra trái nhà. Lúc vừa bước vào thì thấy ba tôi đang cầm cụi làm gì đó chỗ anh Hùng. Chắc ba bị tiếng động sùm của tôi với anh Thông lúc nãy đánh thức. Vừa thấy tôi, ba đã hỏi, ủa, thằng Hùng bị cái gì mà tụi bay làm trùm beng hết vậy? Tôi lúng túng. Ừ, anh Hùng té vô cái lu, nó bể ra cứ đứt tay anh quá trời. Ba tôi thận trọng băng bó hai cánh tay cho anh Hùng. Thì ra hộp bông băng thuốc đỏ bị ba tôi lấy lên, cho nên anh Thông mới kiếm không có. Khoảng nửa phút sau, ba tôi đứng lên, dùng khăn lau máu trên tay cho hỏi tôi, mày làm cái gì mà như mới gặp ma vậy? Dạ, tay anh Hùng bị cắt như vậy, mà sao ba bình tĩnh quá vậy? Hả, cắt gì? Nãy tao coi nó chỉ bị trại nhẹ thôi mà. Anh Thông lúc này mới nói tiếp tôi, ủa, đâu có được chú sao? Con thấy rõ ràng mà, tay thằng Chả bị như cái lưỡi lam cắt ngang vậy đó, thịt lội ra tùm lum. Ba tôi nghe tới đó thì tiến tới sợ trán tôi và anh Thông, tựa như bọn tôi là một lũ tâm thần vậy. Ba nói, nè, tụi mày xỉn hay gì rồi? Hay là nói tao nói dốc nói lâu hả? Hai chúng tôi ngớ ra, nhìn nhau chẳng biết nói gì. Lúc ấy ba mới giở cánh tay anh Hùng lên cho chúng tôi coi. Cái áo mà anh Thông dùng kéo cắt lúc nãy đã liền lại. Đường cắt ngọt xớt từ cùi chỏ đến cụm tay cũng biến mất đi. Và hơn hết, anh Hùng chỉ được ba tôi băng bó ở chỗ cổ tay một chút. Tôi dụi mắt hết mấy cái, chẳng lẽ nãy giờ mình mới ngủ hay sao? Anh Hùng lúc này cũng tỉnh lại. Anh hết nhìn ngang nhìn dọc. Chẳng hiểu sao tôi và anh Thông lại đứng vây quanh anh với vẻ mặt đầy lo lắng. Anh hỏi, ủa, vụ gì vậy tụi bay? Đừng quay người đâu. Ủa, chú sao? Ba tôi cười khịch ra một tiếng, đứng dậy rồi nói, thôi, dọn được rồi đó. Hơn nửa đêm rồi đó bay, nhậu nhẹt tôi giữ vô rồi lú hết cả lũ ra. Ba tôi nói xong thì bước lên nhà trước. Lúc ba tôi đi lướt ngang, tôi nghe một cái mùi gì đó rất ngộ bốc lên khắp trái nhà, nghe như mùi thuốc của Tú Linh. Chẳng lẽ Tú Linh đang có suy tính gì đó hay sao? Tôi và anh Thông cứng họng, thấy trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa bối rối. Tuy nhiên anh Hùng không bị cái gì là được rồi. Lúc này anh Hùng mới lồm cồm ngồi dậy. Tôi và anh Thông đỡ anh lên tấm phản, rót cho anh cốc định sơn tủ, chăm cho anh điếu manh bô rô. Đợi lát sau anh Hùng có vẻ ổn hơn thì anh Thông mới hỏi lúc nãy anh bị làm sao vậy. Anh Hùng lắc đầu, chép miệng nói, anh đoán, đoán thôi nghe. Có lẽ lúc lập giao kèo với Shiva rồi được Lục tỷ cứu, phần hộp của anh đã bị ảnh hưởng rồi. Ảnh hưởng hả? Chắc vậy. Lục tỷ tuy nói là cứu, nhưng đó là dùng nạp đinh quán của A Kha Vũ. Mạng của anh và con phép đập ngang ghép lại với nhau. Phần hồn bên trong đó do đó mà xung đột. Âm khắc dương, xưa giờ đã vậy. Anh Thông nói, ý anh là lúc nãy do anh phát dương chú để diệt cái lũ quái ngư, Nhưng mà phần hồn của anh còn chứa cả phần hồn của con Phép Phương Ngang, vốn là vật cõi âm, cho nên thiên đăng của anh mới gây ảnh hưởng lên chính anh hả? Anh Hùng gật gù, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi lúc này mới nói: "Ờ, còn vụ hồi nãy nữa đó anh Thông." Anh Thông như nhớ ra: "Ờ đúng rồi, hồi nãy em với thằng Cọp á, thấy tai của anh như bị lưỡi lam cắt ngang ngọt sức vậy. Lát sau nó tự lên lại." Anh Hùng dò đầu bóp trán, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Anh nói: "Chắc do ảo giác của lũ quái ngư thôi. Anh có sao đâu, tụi bay bớt lo đi." Bớt lo sao được, tôi cũng lên rừng quặt vào cổ mộ mấy bận, dính ảo giác không phải là ít. Nhưng lúc nãy tôi cam đoan thấy rõ ràng tay của anh Hùng bị cắt hết sức nham nhở. Mà lỡ như chuyện đó đúng thật là ảo giác thì vẫn còn một vấn đề khác. Anh Hùng bây giờ không dùng được dương chú, chuyến đi lần này trách nhiệm đập miễu dồn hết lên đầu tôi và anh Thông hay sao? Nghĩ thôi đã thấy ngán, không biết cái tên Vân Hạo kia có tiếp giúp được cái gì hay không nữa. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau một chút. Trong lúc đó tôi và anh Thông cũng dọn dẹp từ từ. Tính ra uống chưa được 10 ly đã phải dẹp, mà mất hứng rồi, kêu nhậu cũng không muốn. Đêm đó tôi nằm vắt tay lên trán, còn anh Thông thì ngáy khò khò kế bên. Tôi không biết anh Hùng có ngủ được hay không, nhìn qua chỉ thấy anh quay mặt vô tường, cơ thể phập phồng rất nhẹ. Đoán chừng là cũng đang mang nhiều suy tư như tôi. Màn đêm tĩnh lặng, chẳng buồn nổi gió, cơn bão trong lòng tôi hóa thành những tiếng thở dài, dường như không có hồi kết. Sáng hôm sau, chúng tôi khăn gói đồ đạc, nai nịch gọn gàng, chuẩn bị lên đường. Lần này tôi lại được cưỡi trên con 6-7 cũng hăng lắm. Tính ra từ hồi đi U Minh tới giờ, tôi toàn đi nhờ xe của mấy người kia thôi. Tôi thưa ba thưa mẹ, nhờ họ chăm sóc giùm tôi con me. Đi chuyến này có khi cả tháng tôi mới về. Lúc tôi đưa anh Hùng và anh Thông về đây trốn, tôi có kể cho ba mẹ nghe chuyện mình gia nhập nhóm của anh Hùng đi tìm Trầm, bán cũng dư sống. Nhưng tưởng họ sẽ phản ứng dữ dội. Tuy nhiên cuộc nói chuyện hôm đó hết sức trân tru, ba mẹ chỉ cười rất nhẹ, nói rằng số phận đã đến thì không thể tránh được. Tôi không hiểu ba mẹ đang muốn ám chỉ điều gì. Có lẽ ngày xưa ông nội cũng lường trước được chuyện này, nên cũng đã khuyên nhủ ba mẹ rồi. Tôi không tài nào biết được. Hôm nay mẹ có vẻ nói nhiều hơn thường khi. Mẹ dặn ba người chúng tôi đủ điều trên trời dưới đất, dặn từ nhà sau ra nhà trước. Tôi hiểu tính mẹ tôi nên chỉ biết im lặng mà dạ thôi. Mẹ còn xoa vai anh Hùng và anh Thông, kêu họ gì đó mà đừng có gắng sức quá. Tôi đứng xa cho nên không nghe hết câu mẹ nói. Tôi chở anh Thông, anh Hùng đi một mình. Từ biệt ba mẹ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Xe bon bon trên con đường rợp bóng cây tre. Lúc chạy ngang qua nhà dì Sáu bán nước, tôi thấy bà ấy đang đứng bên trong nhìn ra. Biểu hiện của dì Sáu hôm nay có vẻ lạ. Bà ấy nép vào cái cột nhà, một tay vịn cột, một tay buông lỏng. Lúc hai con xe lướt ngang, bà ấy cũng xoay đầu nhìn theo. Ánh mắt dì Sáu rất ngộ, nó sáng quắc và căng tròn lên như đít chén. Với lại thường ngày bà ấy rất hay cười, nhưng hôm nay khuôn mặt bà ấy rất nghiêm nghị, tựa như là lo lắng tôi sẽ đi buôn bán hàng cấm cái gì đó. Tôi nhủ thầm, may mà bà ấy không thấy Thạch Sinh, chứ không có lẽ đã báo công an rồi. Khoảng 9 giờ kém, chúng tôi đến bến phà Giải Phóng Chính. Vừa vào nhà chờ thì đã thấy Tú Linh và Vân Hạo ngồi đợi sẵn. Tôi khẽ nhìn sang anh Hùng thì thấy mặt anh hơi sệ xuống, nhưng chỉ trong khoảng nửa giây anh đã tươi lên trở lại, còn cười nói chào xã giao rất niềm nở. Vân Hạo vừa thấy cả bọn thì kéo ghế kêu chúng tôi ngồi. Tôi chỉ ra bến phà cho hỏi: "Ủa, không đi luôn sao anh? Phà tới rồi kìa." Vân Hạo xua tay đáp: "Không, không gấp. Ủa rồi, con Na Dạ đâu rồi?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn xuống chân, sợ nó lại bò qua bò lại như tối qua. Anh Thông nghe vậy mới cười khẩy nói: "Mày ngu vừa thôi. Ban ngày ban mặt đem con trắng nó ra đây chuẩn bị công an cộng đầu hay gì?" Vân Hạo cười: "Anh Thông nói đúng một phần thôi. Thằng già nó ít khi xuất hiện buổi sáng lắm, trừ khi có chuyện gì đó cấp bách, ví dụ như là cứu người ra khỏi Cao Lâu Thành chẳng hạn." Vân Hạo nói đến đó thì nhìn sang ba người tôi, anh Hùng và Tú Linh. Anh Hùng đốt thuốc rồi nói: "Không phải ha, lần đó anh nói chúng ta sẽ gặp lại, đúng là gặp lại thật. Nè, anh có hút thuốc hay không? Anh Hùng mời, nhưng Vân Hạo từ chối, rồi móc ra một hộp Sài Gòn bạc. Vừa châm thuốc, anh ta vừa nói: "Ui, biết sao được, thế giới này vốn nhỏ bé mà." Không khí trong nhà chờ bến phà có vẻ căng thẳng. Hai người bọn anh Hùng và Vân Hạo nói chuyện mà nhìn nhau không chớp mắt, tựa như kẻ thù truyền kiếp. Tôi thấy thế liền chen vào, hạ hỏa cho hai cái đầu đang giành gái bên kia. "Ủa, sao ông đi luôn mà còn đợi gì nữa vậy mọi người?" Tú Linh nãy giờ chỉ ngồi im lặng, nghe tôi hỏi vậy mới bảo: "Thì tại điểm đến lần này hơi mơ hồ, với lại chưa có phần còn lại của bản đồ. Chẳng lẽ bắt thuyền chạy hết khu vực biển của Kiên Giang để tìm sao? Anh Hùng à, tay anh sao vậy?" Tú Linh chỉ chỗ vết bông băng ở chỗ cụm tay. Ba người chúng tôi nhìn nhau một lượt. Sau đó anh Thông mới kể cho Tú Linh nghe chuyện lũ khoái ngư. Anh Hùng cũng thêm vô: "Có thể lần này anh chỉ dùng được mấy cái bài chú đánh được người sống thôi. Chuyện đập miễu chắc phải nhờ mọi người." Vân Hạo bảo: "Ờ, động nhất linh hồn sao? Đạp binh quán làm được chuyện đó hả? Ờ mà thôi sao cũng được. Anh Hùng đi lần này á, cứ giao xá lợi mà chém tới thôi. Chuyện đập miễu cứ để bọn tôi lo. Chuyến săn lan lần này cần cái đầu đầy kiến thức của anh kia kìa. Vì xác suất rất lớn là chúng ta sắp tiến vào lãnh địa đồ cổ rồi đó." "Sao mà anh dám chắc vậy?" Mạc một số pháp trả cổ vật, Dương Quốc có giao thương với Phù Nam, nhiều đó thôi đủ thấy cái mùi cổ vật nồng nặc rồi. Mà tối qua tôi còn tìm được thứ này nữa." Vân Hạo nói xong thì lấy trong túi ra một mảnh báo. Bài viết trên đó ghi: "Pháp trao trả cổ vật cho Việt Nam." Anh Hùng đọc một hồi lâu, đoạn nói đầy trầm tư: "Có những món xuất xứ từ hòn đảo cổ ở Hà Tiên sao?" Vân Hạo chống cùi chỏ lên bàn, hai tay chắp trước miệng: "Ừ, tối qua anh có đưa ra giả thuyết tượng thần Vishnu Thiên Thạch thuộc về đảo Sương Mù, ai nấy cũng bác bỏ. Nhưng mà theo tôi thấy có thể điều nói là đúng. Tuy nhiên suy luận vẫn chỉ là suy luận thôi." Đợi chúng tôi trầm ngâm hồi lâu, Hạo mới nói tiếp: "Mục tiêu lần này là tìm cho ra đảo Sương Mù, nhưng mà vị trí của nó ở đâu lại căn cứ vào vết tích của cổ vật." Tôi hỏi: "Kiểu như là nhìn đồ đoán địa điểm hành." Vân Hạo bắt đầu giải thích: "Cách tìm di chỉ dựa vào dấu vết trên cổ vật thì phải nhắc tới những người đi đầu trong lĩnh vực này. Đó là những nhà nghiên cứu bảo tàng. Những năm 1940, có một nhà nghiên cứu ở Sài Gòn xuống vùng Ba Thê gần Rạch Giá để xem xét. Lúc ấy ông ta mới hay tin rất nhiều người đang đổ xô đến cánh đồng và các gò đất chung quanh núi Ba Thê để mà đào bới tìm vàng và cổ vật quý giá. Nguyên do bắt nguồn từ việc có một người nông dân tình cờ tìm được rất nhiều nữ trang bằng vàng ở gần gò cây thị. Nhà nghiên cứu Sài Gòn này cũng nương theo đoàn người đào vàng đó, nhưng ông không đào bới như người khác mà chỉ mượn những món đồ họ đào được. Sau đó dựa vào vết tích trên đó, ông tìm ra được một cái hốc đá, trong đó chất chứa một núi đồ cổ. Vậy thì đảo Sương Mù cũng tương tự. Hầu hết những di chỉ ngày xưa ở Nam Bộ đều nằm trên các gò. Đây là kết luận được rất nhiều nhà khoa học công nhận. Qua năm tháng thì nước biển trút rồi dâng, dâng rồi trút, biến gò thành đảo, đảo thành núi. Trong bản đồ của Trần Không sư phụ có ghi đảo Sương Mù nằm ở trong vịnh. Nhiều khả năng ngày xưa nó cũng là một cái gò như những hòn đảo chỉ khác. Để chắc hơn cho kết luận của mình, Vân Hạo còn nói thêm: "Ngày xưa các nhà khảo cổ Việt Nam có khai quật tại khu gò xoài được những hiện vật như nhẫn vàng, lá vàng, tượng thú vàng. Và đặc biệt trên những món đồ ấy đều có vết tích của chữ Sanskrit. Cho nên họ suy luận ra những vật đó thuộc về văn hóa ốc eo." Anh Thông gãi cổ, nhếch miệng đầy xéo sắc: "Trời ơi ông nội ơi, nói gì dài dòng quá, tóm gọn cái lại giùm đi." Tú Linh chặt lưỡi: "Cũng may nữa, ý anh Hạo là..." Tôi vội chen ngang lời Tú Linh: "Ý anh Hạo là nếu trong mà cái đống đồ cổ pháp trả về đó có những cái món đồ khắc chữ Tam Miu thì chắc chắn 7-8 phần nó thuộc về đảo Sương Mù. Từ manh mối đó cộng với tấm bản đồ hàng hải có thể truy ngược lại giao thương để mà tìm ra địa điểm chính xác của hòn đảo đó là ở đâu. Em nói đúng không?" Hạo nhướng mắt ra chiều đồng ý, Tú Linh thì đưa ngón tay cái lên rồi đợi. Hey, cũng gì đó với này nọ đó nhóc. Đó cũng là một cách, nhưng mà chế vẫn nghĩ sẽ dễ dàng hơn. Chỉ khi tìm được tấm bản đồ còn lại, ghép chúng với nhau, nhìn địa lý thì có thể đoán ra được phần nào rồi đó. Anh Hùng dập thuốc đi, uống ngụm cà phê rồi nói: Kiên Giang nhiều đảo, có chìm có nổi. Nhưng mà Tú Linh nói đúng đó, nếu ghép hai tấm bản đồ lại, nhìn địa lý thì có thể đoán được 7-8 phần. Vân Hạo bảo: Vậy nên tôi mới nói manh mối duy nhất là từ tấm bản đồ và lô cổ vật. Mà Săn Lan gặp cổ vật thì... Vân Hạo khua tay trước mặt, ý bảo chúng tôi tự hiểu. Tú Linh lúc này mới đứng dậy nói: Mà tờ báo anh Hùng đang cầm lại mua tối qua, sáng nay không biết có tin gì mới hay không. Tú Linh nói xong thì đi ra sạp báo mua hẳn một tờ công an. Cô vừa đi vừa đọc, khoảng nửa phút sau thì khuôn mặt biến sắc đi, chạy về phía chúng tôi, rồi chia nội dung trên đó cho cả bọn đọc. Xe cổ vật bị trộm tại biên giới. Ai nấy cũng đều sững sờ, chưa kịp xuất phát mà lại đón nhận tin dữ. Và hơn hết, ai là người trộm cái xe cổ vật và mục đích của bọn họ là cái gì? Kẻ địch không biết là ai, vì ai cũng có thể là kẻ địch. Nhưng không loại trừ khả năng Võ Gia đang muốn chiếm phần bản đồ còn lại để tránh việc Trần Gia khôi phục được diệt Võ Châu. Tôi khẽ nghiến răng, mong sao cho người trộm là người Việt, vì ít nhất đồ của Việt Nam thì vẫn để ở Việt Nam. Pháp mà giở trò cướp lại thì đúng là vô lại hết chỗ nói rồi. Chúng tôi ngồi đếm xe qua phà hết một hồi lâu, còn chưa biết làm gì thì Vân Hạo móc điện thoại ra. Anh ta nói là gọi cho một mối làm ăn rồi đi chỗ khác nói chuyện. Tôi hỏi Tú Linh có biết mối làm ăn đó là ai hay không. Cô lắc đầu, nói chắc là cò tép chứ gì. Anh Hùng nghe xong cũng nói rằng sẽ đi gọi một cuộc gọi khác. Ba người chúng tôi trố mắt, cảm giác như hai ông anh đang thi thố với nhau vậy đó. Khoảng 5 phút sau, Vân Hạo trở lại bàn. Vừa cất điện thoại xong thì anh liền nói: Lô hàng bị mất ở biên giới Việt Cam, người áp tải đang cho xe dừng gần cửa khẩu để kiểm tra hàng. Vừa quay đi quay lại thì chiếc xe bốc hơi. Anh Thông nhíu mày: Bốc hơi hả? Ừ, theo nguồn tin của tôi là vậy. Độ tin cậy khá là cao, cho nên tôi nghĩ là thật. Không loại trừ Lục Lâm có dính dáng đó. Anh Hùng lúc này cũng trở lại bàn. Tôi hỏi anh gọi ai vậy. Anh nói: Anh Thắng Cà Mau. Anh nói đơn vị của anh cũng phụ trách cái vụ này, vì theo vết tích để lại hiện trường có vài cái vỏ đạn, đầu lọc thuốc lá, không loại trừ là đám mafia tam giác vàng đó. Ủa, anh Hảo đưa thì nói Lục Lâm, còn anh Hùng nói mafia, biết tin ai đây trời? Tin cả hai. Có khi mafia đã móc nối với Lục Lâm rồi. Kẻ thủ ác thì chuyện gì cũng có thể hợp tác với nhau được mà. Anh Hùng thở dài nói: Anh Thắng còn kêu á, anh em mình đi trà sư một chuyến để gặp một người quen, có thể người này biết được cái gì đó. Thế là chúng tôi quyết định sẽ tới An Giang một chuyến. Trên đường Tú Linh có nhà ý muốn đi với anh Hùng để bàn chút chuyện, nhưng anh bảo là có cái gì để sau, anh muốn chạy một mình để suy nghĩ gì đó. Thế là Tú Linh bèn đi với Vân Hạo. Tôi và anh Thông suy luận đủ thứ, nào là chắc anh Hùng giận lẫy, nào là Tú Linh muốn hỏi rõ mối quan hệ. Ôi thôi mấy cái vụ tầm xàm ba láp này anh Thông giỏi lắm. Tôi chỉ ngồi nghe, lâu lâu đưa ra nhận xét, chủ yếu là để giết thời gian thôi. Chúng tôi đi An Giang bằng đường núi sập, nghĩa là không qua phà giải phóng chính như dự tính. Men theo quốc lộ 91, sau đó rẽ vào đường tỉnh 948 sẽ đến Trà Sư. Tới nơi cũng hơn 10 giờ sáng. Ghé ăn trưa qua loa, chúng tôi tìm tới địa điểm hẹn với anh Thắng. Anh Thắng biết trước chúng tôi sẽ chạy thẳng vào khu du lịch, cho nên đứng ở trên đường đợi sẵn. Phía sau anh có nhiều cây xanh rậm rạp. Lần này anh Thắng tra dáng hơn, anh mặc áo khoác da Harley Davidson, một cái áo thun cổ tròn đen, quần jean và một đôi bốt Palladium màu cỏ úa. Tôi thề là trong anh ta còn tra dáng Săn Lan hơn cả bọn tôi. Chúng tôi chào hỏi vài câu rồi theo anh Thắng vào trong rừng. Đường bên trong là một lối mòn đủ để một người đi. Giữa trưa nhưng có nhiều tán cây nên trời âm u, chực chờ như sắp có mưa. Anh Hùng đi đằng trước với anh Thắng. Hai người thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà phát ghét luôn. Tôi chẳng thèm để ý nữa. Con đường trần tuy ẩm thấp nhưng cảnh vật hai bên thì khỏi bàn. Những cây tràm mọc cao vút phủ bóng xanh mát xuống dòng người bên dưới. Hình như trên một cây đằng xa còn có loại điên điển phương đông quý hiếm. Nhờ mắt thiên hộ cho nên tôi mới thấy được nó. Chim điên điển rất to, cổ dài, mỏ thẳng, nhọn chiếc bộ lông đen tuyền. Hình như nó biết là tôi đang nhìn nó, liền đập cánh bay đi mất. Lúc này tôi mới nghe giọng của anh Thắng. Tới rồi mọi người. Nãy giờ tôi lo ngắm cây và chim mà quên luôn đường đi phía trước. Nhìn lại mới biết mình đang đứng trước một kiến trúc bằng thép nằm khuất sau những rặng cây xanh rì. Tôi đoán chắc là khu biệt giam hoặc là đồn kiểm lâm gì đó. Anh Thông đứng huýt sáo mấy cái cho hỏi. Ủa, gặp ông bà nào trong đây vậy đại ca? Mày không biết đâu. Thằng Cọp chứ Tú Linh thì biết nè. Là thằng John, sát thủ từng hợp tác với tụi mình ở trong U Minh đó. Cái thằng mà bị đàn em bắn hả anh? Anh Thắng bảo. Đúng rồi đó. Đợt đó nó vừa chui lên khỏi U Minh, dĩ nhiên không rút đường cũ trở ra được mà đi đường vòng. Tuy nhiên bọn anh đã tính bít đường rồi. Nó vừa lú lên khỏi kinh thì bốn trinh sát quật nó xuống. Nó bị kết án, bắt giam về đây để thu thập thông tin. Cái vụ này anh nghĩ có liên quan tới mafia, cho nên mới kêu anh Hùng tới đây để hỏi nó thử đó. Tính ra lần đó tụi mafia của thằng John cũng được một gia tộc lớn thuê đó. Tú Linh hỏi. Ủa, em tưởng tụi nó làm việc cho Tám Màu chứ? Tám Màu không có tuổi đi thuê tụi nó đâu. Anh Thắng quay sang nói cái gì đó với anh cảnh vệ. Cổng trại biệt giam sau đó mở ra, phát lên âm thanh ầm ầm, nghe như muốn thủng màng nhĩ. Chúng tôi được dẫn vào một cái phòng có nhiều bàn ghế, nhìn qua rất giống với nơi chất vấn phạm nhân. Được vài phút thì anh Thắng bước ra cùng với hai đồng chí công an khác, dẫn theo một tên mặt mày bầm trợn, xăm trổ kính tay, đích thị là cái tên sát thủ ngày xưa. Tuy nhiên khuôn mặt có phần ngoan hơn lúc gặp chúng tôi ở trong U Minh. Tôi nghĩ thầm không biết hắn đã được giác ngộ ra sao. John vừa ngồi xuống thì đã nhận ra anh Hùng. Anh Hùng cười nói. Chào, vậy khỏe chứ? John nói giọng đơn đớt, bập bẹ tiếng Việt. Cơm nước đầy đủ, ngày ba bữa. Ngặt cái lao động hơi mệt. Thằng nói mày tìm tao. Cả đám không dám cười. Do hắn mới biết nói tiếng Việt nên phát âm chữ Thắng không được, thành ra chữ Then. Anh Hùng chẳng cần dòng do, anh nói thẳng luôn. Ngày xưa ai thuê mày? Đợt U Minh đó. John mím môi, nhíu mày rồi nói. Một gia tộc ở đây. Gia tộc nào? Tụi tao làm việc không hôi nhiều, có tiền thì làm thôi. Anh Thắng lúc này mới dòng sang chỗ bọn tôi đứng, nhìn thẳng vào tên John. Hắn thấy vậy mới nói tiếp, vẻ mặt hiện lên rõ sự e dè. Ok, tao chỉ biết gia tộc đó rất lớn, đứng ra bảo kê cho giới buôn cổ vật. Mày nhớ mặt người thuê mày hay không? Có gặp đâu mà nhớ. Tao chỉ biết tên, hình như là Hiko hay Miko gì đó. Vân Hạo nghe đến đó bỗng ngồi xuống cạnh anh Hùng. Anh móc ba lô, lấy ra cuốn sổ ghi chép cổ vật, rồi lật lật gần nửa phút, đoạn quay cuốn sổ sang cho tên John xem, cho hỏi. Nè, tên này đúng không? John chồm đầu nhìn rồi gật đầu nói. Đúng, người đó đúng là tên này. Chúng tôi cũng tụ lại xem, nhìn cái tên mà ai cũng giật bắn mình. Nico Võ. Tên thì bình thường, nhưng sự xuất hiện thì không. Vì chính cái tên này là người trong báo nhắc đến hết sức trùm beng. Một việc kiều quyên tặng cổ vật lại cho cố hương. Rốt cuộc là sao đây? Nico Võ, một người họ Võ đột nhiên xuất hiện trong cuốn sổ ghi đồ cổ, không khỏi khiến cho chúng tôi hướng nghi ngờ của mình về phía Võ gia. Nếu Võ gia thật sự đứng sau âm mưu cướp xe thì mọi mảnh ghép đều đúng ở vị trí của nó. Chúng tôi nhìn nhau một lượt rồi lại nhìn sang anh Thắng. Anh bảo. Thông tin này cũng mới cáo đối với anh thôi. Mấy đứa nhìn anh chi? Điệu bộ của John cho thấy hắn không phải là kẻ đang nói dối hay đặt điều gì cả. hắn khoanh tay, mắt nhìn quanh, tựa hồ như đang muốn khai hết ra cho đặng để về buồng của mình vậy. Anh Hùng quay sang Vân Hạo rồi nói: anh có muốn hỏi gì thêm hay không? Vân Hạo trầm ngâm: tôi cũng thấy cái tên này lâu rồi, hôm nay cũng mới biết là người đi thuê đám mafia thôi. Tôi cần suy nghĩ một chút. Tạm thời cứ vậy trước đi. Chúng tôi theo anh Thắng ra ngoài. Trên đường đi, anh Hùng có hỏi anh Thắng rằng thật ra anh đã khai thác được bao nhiêu từ tên John. Anh Thắng nói: đây là thông tin mà anh không chia sẻ được. Anh giúp được mọi người tới đây là quá quyền hạn của anh rồi. Chúng tôi đứng trước cổng trại giam, nói chuyện vài câu với anh Thắng rồi chào từ biệt anh, không quên cảm ơn. Lúc anh Thắng quay đi, tôi mới để ý một chuyện. Cần cổ của anh, chỗ dưới lỗ tai có một cái hình xăm ngộ lắm, nhìn giống như chữ X và chữ Y. Số 11 La Mã sao? Anh Thắng đã vào cổng cho nên tôi không kịp hỏi. Tìm tới một cái quán thốt nốt ở gần đó, lựa chỗ kín gió và ít người, chúng tôi ngồi lại với nhau. Phải nói trong lòng tôi có chút nôn nao, pha lẫn gì đó là phấn khích. Mấy cái chuyện thu thập manh mối nhỏ lẻ rồi kết nối các mắt xích lại với nhau, quả thật kích thích đầu óc và trí tưởng tượng. Những chuyến đi trước, hoặc là anh Hùng hoặc là bé Vi sẽ biết được chỗ cần tới, làm cách nào để lấy được Lan, làm sao để vượt qua được những cạm bẫy. Thế nhưng lần này cả bọn đều mù tịt. Theo tôi, đời có chút bí ẩn như vậy mà hay. Cả bọn người thì nằm võng, người thì ngồi ghế, chưa ai nói câu gì. Vân Hạo chính là người đầu tiên lên tiếng: tôi thấy mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó là võ gia đang đứng sau chuyện này. Anh Thông nói: đường nào mà phản nữa. Tên Nico võ kia kìa, bà hình như Nico là con gái hả? Vân Hạo gãi cầm: anh Thông khoan vội đã. Theo tôi được biết thì võ gia không có ai lấy tên nước ngoài kìa. Nhưng mà tôi cũng không bên gia tộc đâu, tại vì tôi cũng không thường ở nhà. Lỡ mà có ai đó đi học nước ngoài, cũng có xác suất rằng tôi không biết á. Theo anh thấy á, có bộ cái vụ này phức tạp hơn mình nghĩ. Cái xe biến mất đồng nghĩa với manh mối duy nhất về đạo sư mù cũng biến mất theo. Anh Hùng nói: nếu mà đám này là Lục Lâm, anh sẽ nhờ A Ca Vũ liên hệ với cái mối cò tép cũ, nhưng mà sẽ mất chút thời gian. Còn nữa, không loại trừ cái vụ này là chiêu trò của đám buôn đồ cổ đó. Là sao anh? Anh Thông nói chen vô: thì cái đám mà trong người có máu con buôn là cần đề phòng nhất. Trong đầu chúng chỉ nghĩ tới tiền thôi, tình nghĩa anh em hoặc là những cái lương thường đạo lý trên đời á, chúng dứt bỏ hết à. Anh Hùng giải thích thêm: mọi người chưa thấy sao? Ý của anh là cái vụ chiêu trò là như vậy. Đầu tiên đám buôn đồ cổ sẽ lấy danh nghĩa trao trả cổ vật cho Việt Nam để mà tuồn hàng về hợp pháp. Sau khi mà hàng lọt qua được biên giới, chúng dàn xếp thành một vụ cướp, hai bên móc nối sẵn với nhau, chẳng có bên nào chịu thiệt hại cả. Đồ được cướp á, sẽ không giao gì cho nhà nước Việt Nam mà bán cho nhiều nguồn khác nhau. Dĩ nhiên đều là những cái bộ sưu tập tư nhân của mấy cái tay đại gia Việt thôi. Tôi nghe xong thì thấy hơi sợ cái đám con buôn này. Tôi nói trong vô thức: ôi, đúng là miệng Nam Mô, nhưng mà trong bụng là một bộ vô găm á. Anh Thông bảo: nè, hay nói đúng hơn á, là cái đám mà nói đạo lý thường là dương tính với ma túy thôi. Hai ông anh của tôi nói đúng. Mặc dù nói về cổ vật thì thật giả lẫn lộn, nhưng chủ yếu là do con người làm cho chúng trở nên như vậy. Chứ đâu có cổ vật nào mọc tay mọc chân rồi tự vẽ mặt mũi của mình cho thành đồ giả đâu. Tôi nhớ mình từng đọc ở đâu đó cái câu: nhìn đồ thì dễ, nhưng nhìn người mới khó. Có khi cái tên Nico Võ này cũng được ném ra để tung hỏa mù thôi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của võ gia cũng không chừng. Tôi chợt nghĩ tới một giả thuyết cho nên mới nói cho mọi người cùng nghe. Theo em á, cái tên Nico có thể suy ra nhiều chuyện. Thứ nhất, Nico có thể là tên viết tắt của Nicholas, hoặc là thậm chí là Nicole, không biết là nam hay là nữ. Thứ hai, nếu mà là nữ, ở nước ngoài họ có tục lệ là cưới chồng thì lấy tên chồng. Tục lệ này không có bắt buộc, nhưng mà cũng có khả năng cái người tên Nico này không phải là họ Võ, mà là lấy một người Việt Nam họ Võ đó. Tú Linh nghe xong cũng đồng ý. Cô nói thêm: thằng John nói là nó được thuê rất nhiều tiền. Bà Nico này chắc cũng thuộc dạng quý tộc hay là tài phiệt gì đó. Nhưng mọi người có cân nhắc khả năng là nó nói dốc không? Anh Thông lắc đầu. Nè, tao gặp đủ thứ giang hồ máu mặt trong đời rồi, nói dốc hay không á, tao cũng đoán được. Mà hơn hết á, ánh mắt thằng John có vẻ sợ anh Thắng. Chính xác hơn là nó không dám nói dốc á. Anh Hùng bảo. Ừ, với lại nó ở trong tù 6 tháng nay rồi, bên ngoài có cái gì thì làm sao nó biết được mà nói dốc. Có khi cái chuyện tụi mình kiếm nó cũng không hiểu lý do, đâu có cớ gì mà đi sầu sự chứ. Vậy thì khả năng cái tay Việt kiều Pháp đó tuôn đồ về cho dàn cảnh cướp là cao nhất. Bọn Pháp chỉ cần tìm tới mấy cái thằng đầu đường xó chợ, cho tụi nó một chút tiền là trót lọt hết thôi. Vân Hạo lúc này mới lên tiếng. Không đâu Linh, theo anh thấy á, cái vụ này khoảng 80-90% là người Việt Nam. Là, và nó là một vụ cướp thật sự, không có dàn cảnh gì hết. Ủa, sao anh dám chắc vậy? Xác suất cả thôi. Hiện tại các gia tộc lớn đang bị xoáy vào cuộc chiến tranh giành cái ngôi vị tứ trấn như anh đã nói lúc đầu đó. Sau trận chiến bên Hồ Xoài Xoa, lục đục vốn đã có từ rất lâu đời được đẩy lên tới đỉnh điểm. Những hiềm khích nhỏ lẻ ngày xưa vì thế cũng bị môi lên để đối lại. Cuộc chấn hưng sắp tới, tất cả những gia tộc đều cần nhân lực, khí lực và hơn hết là tài lực. Đồ cổ là lan, lan thì bán được tiền. Ví dụ như cái tượng Vishnu Thiên Thạch thì đã có giá trên trời rồi. Cho nên theo như tôi thấy, đứng sau cái vụ trộm đồ cổ này chính là các gia tộc trong Lục Lâm. Tin tức lên báo kiểu này không ai là không để ý cho được. Tôi ngẫm lại thấy cũng có lý. Thằng cha Vân Hạo này có giải thích suy luận logic, tổng hợp các xác suất có thể xảy ra, gom góp bằng chứng rồi đưa ra kết luận hợp lý nhất. Điều này ai có đầu óc nhanh nhạy và thông minh mới có thể làm được. Không thôi thì sẽ bị rối trong một mối tơ dò của các bằng chứng và khả năng. Tôi bắt đầu thấy thú vị với ông anh này. Giờ nói đi cũng phải nói lại, Việt Nam hết sức quan tâm việc thu hồi các cổ vật bị cướp trong quá khứ. Cho nên lô đồ cổ này có thể phần nào đó gọi là bộ mặt ngoại giao. Chính quyền không thể để thế giới ngầm tự tung tự tác như vậy được. Anh Hạo lúc này mới hỏi anh Hùng. Lúc nãy anh định gọi cậu Tép sao? Ừ, thật ra là người quen của cậu Tép thôi, cho nên tôi mới nói là sẽ hơi lâu đó. Thôi khỏi đâu, để tôi xử lý cái vụ thông tin này cho, tôi có quen mà. Anh Thông nói. Ừ, là người anh gọi lúc ở bên phà đúng không? Vân Hạo gật đầu. Anh Hùng mới kêu. Vậy anh gọi liền luôn đi cho nóng, nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Không không, làm gì dễ dàng vậy được. Thông tin về một vụ cướp xảy ra ở đâu tuồn ra thì dễ, nhưng mà ai làm thì không phải muốn hỏi là hỏi đâu. Giao dịch qua điện thoại thì lại càng không. Chúng ta còn phải lên Sài Gòn một chuyến đó. Đường xe đầy bụi bặm, giữa trưa cho nên trời nắng gắt. Dọc quốc lộ 91, xe tải chen nhau mà chạy, cày muốn nát cái mặt đường. Tôi lo né lũ vô lại sau cái vô lăng này thôi cũng đủ đổ mồ hôi tay. Từ Tri Tôn đi Sài Gòn được một cái là đi ngang cầu Vàm Cống mới xây. Cầu dài 3 cây số, cao hơn tất thảy những ngôi nhà xung quanh. Dưới gầm cầu là dòng sông Hậu êm đềm trù phú, kéo dài dường như vô tận, nuôi sống biết bao nhiêu con người miền Tây. Anh Hùng nói đúng, miền Tây rất đẹp, không được để mất miền Tây. Khi thấy những cảnh như thế này, tôi phần nào hiểu được hành động lập giao kèo với Shiva ở trên mặt hồ Xoài Xo ngày trước của anh. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 4 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.